Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, gan lớn, mới có thú, 123 mãi cho đến đem chọn giỏ câu toàn bộ đánh xong sau. Cái kia đạo thon dài anh Tuấn thân ảnh mới chậm rãi ngừng lại. Hắn tiện tay đưa bóng cán hướng trên ghế mây quăng ra. Trực tiếp đem kiểu pháp trên cái bàn tròn ly kia như máu rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Như thế nóng bức thời tiết, kịch liệt như thế vận động, phía sau hắn không chút nào thấy chật vật mồ hôi, vẻn vẹn chỉ ở chóp mũi chỗ toát ra một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi. Đem rượu uống một hơi cạn sạch sau, Lệ Trương Đình nhìn chằm chằm trống rỗng thủy tinh chén rượu. Bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, chỉ liếm liếm răng, có chút híp mắt, cười nói, thợ săn đều thích hung mãnh con mồi, gan lớn, như thế. Mới tính thú vị, dáng tươi cười tại ánh nắng chiếu rọi xuống. Có vẻ hơi chướng mắt, có chút nguy hiểm mà quay về ký túc xá sau. Trần Thị đưa tới hai thứ này khó coi rau muối nhất thời tại toàn bộ ký túc xá đưa tới chấn động. Một đạo là trong núi sâu mới có gà rừng, thịt gà màu mỡ, chất thịt tươi non, bị thoáng hun mà thành, nhưng lại chưa hun đến quá mức, trước hun lại ướp. Lập tức dùng trên núi đặc hiệu bí chế hương liệu xào lăn mà thành. Đã ngon lại hương tràn sông vào mũi. Hẳn là một đường ôm vào trong ngực đưa tới. Tăng thêm thời tiết tốt. Tới gần tầng dưới chót chất thịt lại còn có chút bốc hơi nóng. Đem bình vừa mở ra. Liền liền đối mặt trong túc xá người đều bị mùi hương hấp dẫn tới. Một đạo khác là trên núi ướp măng. Xốp giòn ngon miệng. Hương vị thượng thừa, này hai món ăn đều là bên ngoài dùng tiền đều không kịp ăn. Chân chính kiểu cũ cách làm, trong núi lớn đặc hữu, đều là quen, các lại không được bao lâu. Từ Tư vốn là muốn mượn dùng Tô Dĩnh cái nồi có chút hâm lại. Lại không nghĩ, vừa mới mở ra, liền bị tái hà, Thạch Nhiễm chờ người dùng tay nắm lấy ăn thử không ít. Dứt khoát, Từ Tư đệ cũng liền không mù đào sức. Nhưng tất cả mọi người trực tiếp làm đồ ăn vặt ăn. Sau khi ăn cơm chưa xong, Thạch Nhiễm bỗng nhiên chạy tới sông Từ Tư đệ nói. Từ Tư, buổi tối hôm nay Lục Nhiên liền đi công tác trở về. Ta ngay tại học làm đồ ăn, chuẩn bị buổi tối cho hắn một đạo kinh hỉ. Ngươi cùng ta cùng một chỗ quá khứ, chúng ta cùng nhau tụ tập đi. Lục Nhiên phòng ở thuê lâu như vậy, vẫn muốn mời ngươi quá khứ ăn bữa cơm. Các ngươi một cái so một chuyện, cũng đã gần một năm, còn một mực không có đi, ngươi hôm nay nếu là quá khứ, Lục Nhiên đầu kia bướng bỉnh con lừa nhất định sẽ rất cao hứng, Thạch Nhiễm lôi kéo Từ Tư đệ tay. Thịnh tình mời, Từ Tư đệ nghe cả người hơi sững sờ, không khỏi theo bản năng ngước mắt nhìn Thạch Nhiễm, chỉ gặp Thạch Nhiễm hai mắt như thế thanh tịnh, nàng đơn thuần, nhiệt tình làm cho người khác không chỗ chống đỡ, nhưng mà... Không biết bắt đầu từ khi nào như thế hạnh phúc như thế chói mắt Thạch Nhiễm. Lại mấy lần làm nàng tự hành hổ thẹn, chỉ có Từ Tư đệ biết. Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng đối với mình đã từng hảo bằng hữu tốt bạn cùng phòng ngày càng xa lánh. Bởi vì nàng hâm mộ, nàng ghen ghét, nhất là, tại đối phương càng ngày càng hạnh phúc, chính mình càng ngày càng chật vật lúc. Lục Nhiên đầu tháng mới đưa lên đại học cái cuối cùng quý tiền sinh hoạt chuyển cho nàng. Cũng căn dặn nàng nói, hắn đã có thể kiếm đến tiền, đồng thời thu nhập không sai, hy vọng nàng có thể tiếp tục thi nghiên cứu xuống dưới. Hoàn toàn hắn chưa từng hoàn thành việc học, Lục Nhiên gửi hy vọng ở nàng, nàng lại làm hắn thất vọng. Giờ này khắc này, Từ Tư đệ đều có chút không biết nên như thế nào đối mặt Lục Nhiên. Đi, Lục Nhiên khẳng định sẽ hỏi, mà nàng lại không biết nên như thế nào đáp lại, nàng không nghĩ đối với hắn nói dối. Thế là, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng chỉ đối Thạch Nhiễm cười lắc đầu, nói, ta hôm nay buổi tối còn có chút sự tình, khả năng không đi được nói, đem cố ý lưu lại cái kia một phần rau muối giao cho Thạch Nhiễm nói. Đây là ta cho Lục Nhiên lưu. Ngươi mang cho hắn nếm thử quê quán hương vị đi, Thạch Nhiễm chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá, bờ môi nhuyễn nhuyễn, cũng không thật là khổ nói khuyên bảo. Cùng Thạch Nhiễm hàn huyên sau một lúc, Từ Tư Đệ trở lại giường ngủ chậm rãi thu dọn đồ đạc. Nguyên lai tưởng rằng đồ đạc của nàng không nhiều, có thể tinh tế kiểm kê lên. Dù sao tại cái túc xá này ở dòng dã 4 năm. Tất cả mọi thứ thu sạch nhặt tốt sau. Sợ là không có mấy cái dương lớn không trở đi. Trong đó đại đa số là công kênh thư tịch. Sửa sang lại sau một lúc, Từ Tư Đệ chỉ chọn lựa ra mấy bộ thay giặt quần áo cùng một chút đồ rửa mặt. Mặt khác nửa dương tất cả đều là sách. Lúc đó, ký túc xá người đều đi được không sai biệt lắm. Chỉ còn lại Tái Hà cùng với nàng tại ký túc xá. Tái Hà gặp nàng thu dọn đồ đạc, không khỏi có chút kỳ quái. Nói, hiện tại thu dọn đồ đạc làm gì? Muốn dự định ra ngoài du lịch sao? Nói, hai mắt có chút sáng lên. Nhìn về phía Từ Tư Đệ nói, có phải hay không đi châu Âu? Đi Tần Hạo nơi đó à, dừng một chút, chỉ thở dài một hơi nói, ngoại trừ Hải Thị, đã lớn như vậy ta còn không có đi ra tỉnh đâu. Xuất ngoại, trong mộng ngược lại là có khả năng, Từ Tư Đệ nghe. Do dự thật lâu, chỉ theo bản năng hướng bên ngoài túc xá nhìn ra ngoài một hồi. Bỗng nhiên trầm thấp xông Tái Hà nói, hà hà, ta tìm được việc là Mani. Tái Hà đang uống nước. Chỉ cho là chính mình nghe lầm, hơi kém tại chỗ bị sạc, chỉ bận bịu đi đến trước mặt của nàng, một mặt khó có thể tin nhìn xem nàng nói, chuyện khi nào a, người gần nhất không phải vẫn bận viết luận văn cùng kiêm chức sao? Ngoại trừ lần trước gặp ngươi đi thi biên, không gặp ngươi tham gia qua cái gì phỏng vấn a, công việc gì, dựa vào không đáng tin cậy, ký hợp đồng a, ngươi thật nghĩ kỹ a. Tái Hà vẻ mặt thành thật hỏi, các nàng đại tứ tại trường học thời gian chỉ có 2 tháng sau cùng. Cả tòa lâu bên trong đồng học đã đi hơn phân nửa. Cơ bản muốn tìm công tác không sai biệt lắm đều sớm đã tìm xong. Còn thừa những này phần lớn hoặc là chuẩn bị thi nghiên cứu, hoặc là chuẩn bị thi biên, hoặc là thì là chuẩn bị chiến đấu công chức. Nàng xác định vững tin cùng khẳng định. Từ Tư Đệ chưa từng cõng nàng vụng trộm đi tìm công việc. Từ Tư Đệ nghe vậy, chỉ đem cuối cùng một đôi giày vải dùng duy nhất một lần túi nhựa gói kỹ. Nhấn ép tiến trong dương hành lý, lại đem khóa kéo kéo lên, đem dương nhét vào dưới giường. Lúc này mới ngồi trên ghế, có chút thở dốc nói. Là S, vừa mới nói xong, chỉ gặp Tái Hà một mặt mê mang nói. S, dừng một chút. Lập tức kịp phản ứng, chỉ dùng lực chừng lớn hai mắt nói, S, liền là cái kia tại mấy năm này điên cuồng càn quét cả nước trong nước số 1 số 2 công ty dài. Chí, liền là cái kia mấy năm trước lấy giá trên trời đem quốc tế đại minh tinh vu cơ cho đào được tay S. Năm ngoái còn làm đài truyền hình, cái kia Hải Thị thứ nhất cao lầu, cái kia đem toàn bộ sản nghiệp vườn khuếch trương đến toàn khu S. Tái Hà giống như Từ Tư Đệ, kỳ thật trong ngày thường đều không yêu quan tâm bát quái ngành giải trí tin tức. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì S quá mức nổi danh, nhất là tại Hải Thị, kỳ nhiệt độ mấy năm này thậm chí một lần siêu việt trong nước nổi danh nhất tỉnh vệ thị đài. S lấy sức một mình trực tiếp đem toàn bộ Hải Thị chế tạo trở thành toàn bộ phương Nam thậm chí cả nước nổi danh nhất giải trí chi đô. Từ Tư Đệ nghe vậy, chỉ đắng chát cười cười, nói, ân, nói, đêm trước đó vài ngày tại Tú trên trận ngẫu nhiên gặp Andy phàn một chuyện một năm một mười nói với. Tái Hà, liên liên quê quán tao ngộ cũng chưa từng giấu giếm, vẻn vẹn chỉ đem gặp được ác ma kia sự tình biến mất. Tái Hà sau khi nghe xong, cả người vẫn không có kịp phản ứng, chỉ một mặt mộng bước đến sông Từ Tư Đệ nói, người trước khỏi phải nói chuyện. Để cho ta thật tốt chậm rãi, nói xong, đem nước trong ly từng ngụm chậm rãi uống xong, lúc này mới chậm rãi từ ngơ ngẩn bên trong lấy lại tinh thần. Sắp xếp lại suy nghĩ, nói, cho nên, cuối tuần lên, ngươi liền muốn tiến vào S căn cứ huấn luyện, bắt đầu bị kiến thức huấn luyện A. Cho nên, của ngươi người đại diện là trong nước quản lý trong vòng đại lão Andy Phan. Cho nên Từ Tư, ngươi về sau muốn làm đại minh tinh à? Cho nên về sau ta phải có một cái đại minh tinh bằng hữu rồi sao? Tái Hà ngữ khí vậy mà ẩn ẩn có chút hưng phấn. đồng thời càng nói càng kích động, hưng phấn kích động sau đó. Chỉ thật dài thở ra một hơi. Bỗng nhiên chững chạc đàng hoàng xông từ tư đệ nói. Tư tư, ta ủng hộ ngươi, 100% ủng hộ. Nhớ kỹ ta trước đó đã nói với ngươi mà nói sao? Ngươi lớn dạng này khuôn mặt, không nên bị lãng phí bao phủ trong đám người. Ngươi trời sinh nên đi đường này. Mặc dù việc này không phải ngươi mong muốn, nhưng cũng tính đánh bậy đánh bạ. Đã không đường có thể đi, liền tự mình mở một đầu con đường mới đến. Nhân sinh chỉ có một lần, nhân sinh bên trong rất nhiều lựa chọn. Nhìn như không nên, chỉ khi nào đi qua, mới phát hiện đây mới thực sự là thuộc về ngươi nhân sinh. Tái hà khó được dạng này thao thao bất tuyệt, bất quá sau khi nói xong, do dự một lát, nhìn xem từ tư đệ nói. Cái kia Tần Hạo có biết không? Hắn sẽ ủng hộ ngươi sao? Từ tư đệ nghe được Tần Hạo hai chữ, cả người nhất thời có chút cảm giác bất lực. Tại dạng này tốt nghiệp quý, tại lựa chọn nhân sinh con đường phân nhánh miệng, kỳ thật, cảm tình cũng cùng đi theo đến phân nhánh miệng. Cho dù không có Tần mụ mụ tìm tới cửa, từ tư đệ cũng biết, hai người bọn họ ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Kỳ thật, nàng ẩn ẩn biết, giữa bọn hắn là không có tương lai. Thế nhưng là tại Tần Hạo sinh nhật màn đêm buông xuống. Hắn đưa nàng khi trở về sông nàng nói qua cái kia một phen thật là rung động đến nàng. Nàng cũng không muốn trèo cao Tần Hạo, trèo cao Tần Hạo phía sau hào môn thế gia. Thế nhưng là vì Tần Hạo một mảnh chân thành, nàng nghĩ, nàng chỉ ít không nên chủ động từ bỏ. Ta muốn đợi Tần Hạo sau khi trở về, tự mình cùng hắn nói, bao quát gặp được DS. Cùng gặp được Lệ Trương Đình sự tình, về phần Tần Hạo chi không ủng hộ, về phần liên quan đến tương lai, bọn hắn đến tột cùng còn có thể hay không đi được xuống dưới. Chỉ ít đây là thuộc về bọn hắn song phương sự tình. Không nên do trong đó bất kỳ bên nào đơn phương quyết định. Nhưng mà, một tuần lễ đi qua, Tần Hạo chẳng những không có bất luận cái gì trở về, còn triệt để đã mất đi tin tức. Sao tác giả có lời muốn nói? Các vị, ngày mai 2 canh, buổi chiều cùng buổi tối. Hết chương.